Lạc Nguyệt Sô-cô-la Ovaltine. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, mãi sau này tôi mới biết khi còn nhỏ, Giang Thiêm bị mẹ bỏ lại ở công viên giải trí và đã được cô nhi viện tiếp nhận trong một thời gian ở đó. Anh ta đã gặp một cô bé tươi sáng, vui vẻ như một mặt trời nhỏ. Cô bé ấy ngủ chung giường với anh ta, cho anh ta một viên kẹo. Cô ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh ta. Ánh sáng ấy chính là Lâm Tửu. Hơn nữa, ngay trong ngày đầu tiên cô ta chuyển trường đến, Giang Thiêm đã nhận ra cô ta. Anh ta luôn tin vào những lời Lâm Tửu nói về tôi, rằng tôi đã bắt nạt cô ta và căm hận tôi đến tận xương tủy. Tuy nhiên, vì thân phận con riêng của mình, anh ta đành phải nhẫn nhịn, cố gắng làm vừa lòng tôi. Vì anh ta cần thông qua cuộc hôn nhân với tôi để ổn định vị trí trong gia tộc. Nghĩ đến đây, tôi mở miệng nói, chúng ta chia tay đi. Con người của anh ta đột ngột co lại. Tại sao? Cho anh một lý do, Tâm Tâm. Tôi rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau mặt mình, nơi anh ta vừa cọ qua. Không muốn yêu con trai của Bổ Nhí, cảm thấy dơ bẩn, lý do này đủ chưa? Cách chương.